Bát gia tái thế. Chương 302. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm. Bầu không khí cũng thoáng chốc rơi vào tĩnh lặng vài giây. Vài giây sau, trong video trên điện thoại di động, Long Tiếu Hổ mới hồi thần lại rồi bùng nổ lửa giận. Cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa mà bật dậy. Mắt như chuông đồng, cắn răng nghiến lợi gằn từng tiếng. Nhãi con, mày dám giết nó? Được, được lắm, có dám để lại tên họ không? Nhớ lấy, tao họ Trần, tên Bát Hoang, bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh mày tới. Trần Bát Hoang, hay cho một tên Trần Bát Hoang. Mày, răng rắc, không đợi Long Tiếu Hổ dứt lời, điện thoại đã bị Trần Đức ném xuống đất, một chân dẫm nát. Mọi người lại há mồm trợn mắt một lần nữa. Đó thế nhưng là Long Tiếu Hổ, ông trùm của khu phía bắc thành phố Tân, trong tay nắm giữ toàn bộ tài nguyên của thế giới ngầm tại khu vực phía bắc. Vậy mà không cho lấy một chút thể diện. Hành động này cũng quá điên rồ rồi. Ra ngoài lăn lộn nhiều năm như vậy, bọn họ chưa từng gặp qua kẻ nào điên cuồng như vậy. Từng người đều kinh sợ tới cực điểm, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Đại ca, Triệu Thâm sáp lại gần tới trước Trần Đức. Anh làm như vậy là trực tiếp đắc tội tới Long Tiếu Hổ rồi. Đắc tội chết thì đắc tội chết đi. Vẻ mặt Trần Đức bình tĩnh. Một tên Long Tiếu Hổ mà thôi, anh căn bản không để trong lòng. Triệu Thâm không biết nói sao. Đắc tội chết liền đắc tội chết. Nói thật nhẹ nhàng, chuyện này nếu nói nhỏ thì chỉ cần giao nộp ra đương sự là hai người họ có lẽ liền có thể giải quyết. Nếu lớn chuyện, rất có khả năng sẽ dẫn tới một trận gió tanh mưa máu giữa khu phía Bắc và khu phía Nam. Khi đó không biết có bao nhiêu huynh đệ sẽ phải mất mạng vì trận giao tranh này. Ái, Triệu Thâm thở dài thườn thượt. Gặp phải vị hoàng đế này, anh ta cũng không có biện pháp. Ai kêu người ta là đại ca đây? Anh Thâm, anh thế nào rồi? Đúng lúc này, mười mấy chiếc xe tải đột nhiên dừng ở đằng xa. Lần lượt từng người từ trong xe lao nhanh xuống, còn mang theo cả vũ khí. Biết được Triệu Thâm gặp nạn, họ đã gấp rút chạy tới giúp đỡ. Chỉ là, sau khi xuống xe, thấy được tình hình trong sân bóng rổ, tất cả đều sững sờ. Con mẹ nó, chuyện quái gì đã xảy ra vậy? Đây là gặp nạn mà Triệu Thâm nói sao? Tại Nhay Hô, C0 mét có hình rõ và đầy đủ. Cách chương.